Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1558, chương 1559, Mỹ Nhân Ân. Diệp Thiên vừa muốn đứng người lên, một cái ấm áp như xuân ôm ấp, đã từ phía sau chăm chú địa ôm lấy hắn, một đôi thon dài nhỏ nhắn mềm mại cánh tay, vây quanh tại bên hông hắn. Đặc biệt là đối phương trước ngực cái kia nổi sóng chập trùng. Quý vi tráng quan phong cảnh, chặt chẽ không thiếu sót, dán tại hắn phía sau lưng. Cho dù ngăn cách hai người quần áo, Diệp Thiên cũng có thể rõ ràng cảm thụ được. Từ đối phương trước ngực truyền đến dị dạng cảm thụ, loại kia kinh người xúc cảm, là Diệp Thiên tại nàng nữ nhân chưa bao giờ cảm thụ qua. Cho dù không có nhìn thấy đối phương dung mạo, dù là đối phương không nói câu nào, Diệp Thiên cũng có thể từ đối phương trước ngực bao la hùng vĩ quy mô phía trên phán đoán chính xác ra đối phương là ai. Trừ tiêu chuẩn đồng nhan cự hung đường quả bên ngoài, Diệp Thiên thực sự nghĩ không ra bên cạnh mình nữ nhân còn có cái nào có dạng này tư bản. Đường quả quả thực cũng là cái kia bên trong một phương bá chủ. Hết lần này tới lần khác lại sinh một trương thanh tú động lòng người. Trẻ con non thuần mỹ mặt em bé. Đối nam nhân trùng kích lực. Quả thực đến tột đỉnh cấp độ. Từ trên người đường quả phiêu tán ra hoa hồng hương khí tức. Thiên ti vạn lũ giống như quanh quẩn tại Diệp Thiên chóp mũi. Dù cho không có bất kỳ cái gì động tác cùng ngôn ngữ, cũng vẩy tới Diệp Thiên trái tim, giống như hươu con sông loạn, giống như bành mình nhảy lên. Đường quả, ngươi đây là làm gì? Chú ý phân tắc, chú ý ảnh hưởng. Diệp Thiên thoáng chốc mặt đen lại, có chút bất đắc dĩ cười khổ nói. Trong miệng nói chuyện, hắn nỗ lực kéo ra đường quả siết chặt ở trên người hắn hai tay. Thế mà, đường quả hiển nhiên là đã sớm ngờ tới Diệp Thiên sẽ làm ra phản ứng như vậy. Không những không chịu buông tay, ngược lại càng dùng lực ôm chặt Diệp Thiên thân thể. Tựa hồ sợ hơi chút buông tay, Diệp Thiên liền sẽ theo bên cạnh hắn. Không cánh mà bay giống như, dạng này mỹ nhân ân, nếu là đổi lại nàng nữ nhân, hoặc là tại nó trường hợp. Diệp Thiên cũng hứa hội ai đến cũng không có cự tuyệt. Nhưng hết lần này tới lần khác người sau lưng, cũng là đường quả hắn đương nhiên sẽ không quên. 3 giờ trước, đường quả xâm nhập hắn trong phòng, hai người ở trên giường, không đến mảnh vải quang cảnh, bị trùng hợp theo cửa đi ngang qua Nhan Như Tuyết, nhìn cái thật sự rõ ràng tai nạn xấu hổ, càng sẽ không quên cái. Lúc đó đường quả mang đến cho hắn dụ hoặc, tà thần, ta muốn đem chính mình dâng hiến cho ngươi. Đường quả thăm thảm như thâm khuê oán phụ than nhẹ âm thanh, lần nữa quanh quẩn tại Diệp Thiên bên tai, ôn nhu hương khí, quét tại Diệp Thiên bên tai, mang theo một không chút nào che giấu trêu chọc ý vị. Diệp Thiên hít sâu một hơi. Đè nén nội tâm điên cuồng gào thét mãnh thú, trầm giọng nói, đường quả, đừng làm loạn, người ta ở giữa tình ý, dừng bước tại này, không thể lại hướng trước đột phá, một khi vượt qua lôi trì nửa bước, hậu quả là vô cùng đáng sợ, người ta đều không thể kết thúc, ta mặc kệ, ta liền muốn ngươi. Đường quả ngữ khí, lộ ra vô cùng kiên quyết. Diệp Thiên liên tục hít sâu lấy, để cho mình giống như hươu chạy giống như nhịp tim đập. Dần dần bình tĩnh trở lại, tỉnh táo, lùi một bước trời cao biển rộng, tiến một bước vực sâu vạn trường, xúc động là ma quỷ a. Lấy Diệp Thiên tu vi, hoàn toàn có năng lực lấy cuồng bạo lực lượng, đánh nổ đường quả hai tay, nhưng hắn thật không muốn làm như thế. Chỉ có thể không ngừng dùng ngôn ngữ để an ủi đường quả. Hảo thoại ngạt thoại nói tận, nói đến hắn miệng đắng lưỡi khô, vẫn không thể nào để đường quả thay đổi chủ ý, ngược lại kích thích đường quả quyết tâm. Đường quả thân hình thoát một cái, theo Diệp Thiên sau lưng, trực tiếp nhảy lên nhập Diệp Thiên trong ngực, hai tay từ ôm lấy Diệp Thiên thân eo, cải thành ôm lấy Diệp Thiên cái cổ, chủ động nhiệt tình tiếp cận hương khí bốn phía môi đào. Ở trên mặt lung tung một hơi hôn, lúc này Diệp Thiên đối mặt với dạng này kiều diễm phong tình, cự tuyệt cũng không phải, tiếp nhận cũng không phải, hắn chưa bao giờ có như thế khó xử, chỉ có thể đóng chặt bờ môi, nghiêm phòng tử thủ, kiên quyết không cho đường quả đinh hương tiểu lưỡi tiến vào trong miệng hắn, miễn cho bốc lên hắn chiến hỏa. Hắn thật có loại ti chó cảm giác. Nửa ngày về sau, thở hồng hộc, mặt đỏ tới mang tay giống như phấn non đào hoa múi đường quả. Ánh mắt mê ly mộng huyễn ngắm nhìn Diệp Thiên, trong mắt lần nữa có óng ánh nước mắt cuồn cuộn mà rơi. Nghẹn ngào nói, tà thần, người cứ như vậy không thích ta sao? Cái này cùng ưa thích hoặc là không thích không quan hệ. Diệp Thiên liên tục lau mặt phía trên, vết son môi cái, mây trôi nước chảy, cực kỳ bình tĩnh đáp lại nói, đường quả không buông tha truy vấn. Vậy ngươi là có ý gì? Ta ý nghĩ cùng thái độ, lúc trước trong phòng lúc, thì biểu hiện được rất rõ ràng. Diệp Thiên thở dài ra một hơi, nghiêm túc đáp lại nói, bởi vì ta không muốn hại ngươi, ngươi còn có đặc sắc nhân sinh đường, chờ đợi ngươi đi thăm dò chinh phục. Không bởi vì trầm mê ở tình yêu nam nữ, ngươi là la sát chi thể, trời sinh tu luyện kỳ tài, theo lão tiếu, nhất định có thể xông ra một phương thiên địa. Đường quả lưu luyến không rời buông ra, vạch tại Diệp Thiên trên cổ hai tay, trong mắt rơi lệ, tê tâm liệt phế cười khổ, chất vấn, đây chính là ngươi cự tuyệt ta nguyên nhân. Diệp Thiên im ắng gật đầu. Hắn không muốn nói với đường quả, còn có đến từ Nhan Như Tuyết nguyên nhân. Mình đã có Nhan Như Tuyết, thiên diện bọn người sẽ không lại tiếp nhận đường quả. Loại lời này thật sự là đả thương người, đối đường quả đả kích rất lớn, cũng rất không công bằng. Chính là bởi vì Nhan Như Tuyết là ngươi dự định nữ nhân, cho nên ngươi mới không muốn tiếp nhận ta. Diệp Thiên không nói ra lời nói, ngược lại bị đường quả gọn gàng làm nói ra. Đã đường quả lời nói đều nói đến đây phần phía trên, Diệp Thiên cũng không tốt lại nói cái gì, chỉ có thể gật đầu ngầm thừa nhận. Đường quả răng ngà thầm cắm, trong mắt có nước mắt tại đảo quanh, run giọng nói, tà thần, ngươi thật là ác độc tâm. Diệp Thiên nhíu lại lông mày, không nói câu nào. Nhan Như Tuyết cùng hắn tình duyên, tại 20 năm trước liền đã định trước, hắn không thể lại cô phụ Nhan Như Tuyết. Tốt tốt tốt, đường quả liên tiếp nói 7-8 cái tốt chữ về sau. Lệ rơi rời đi về sau hoa viên, Diệp Thiên phiền muộn không ngớt lời thở dài lấy, một cái mông ngồi tại trên mặt ghế đá. Lúc này đường quả đã chạy ra hắn tầm mắt. Để hắn hơi cảm giác vui mừng là, lại 2 ngày nữa, Tiếu Đông Lâm liền sẽ mang theo đường quả, tiến vào thế ngoại tu luyện. Theo thời gian chuyển rời, Diệp Thiên tin tưởng, đường quả hội dần dần quên chính mình. Đại bò sữa tỉ tỉ, ngươi tại sao muốn khóc nha? Là ai khi dễ ngươi sao? Nước mắt rơi như mưa, mặt mũi tràn đầy nước mắt đường quả, vừa chạy đến viện tử lúc, trùng hợp cùng đi ra phòng khách Nhan Như Mộng đụng vào ngực. Nhan Như Mộng chính nâng điện thoại di động cúi đầu chơi game, cũng không có chú ý tới đường quả tới gần. Đường quả phi nước đại lực lượng, tại quán tính tác dụng dưới, lại thêm trước ngực ầm ầm sóng dậy quy mô, thoáng cái liền đem Nhan Như Mộng đâm đến, bạch bạch bạch, liên tiếp lùi lại mấy bước về sau. Phù phù một tiếng, ngồi dưới đất, xoa xoa đụng đau cái mông, mặt mũi tràn đầy ủy khuất mở miệng hướng đường quả dò hỏi. Mấy giờ trước, Nhan Như Mộng từng mang đường quả đi phòng ngủ nghỉ ngơi, cùng đường quả từng có ngắn ngủi giao lưu, lúc này lần nữa gặp mặt, cũng không có lần đầu gặp mặt lúc ngượng ngùng. miệng không cấm kỵ trực tiếp đem đường quả gọi là đại bò sữa tỷ tỷ. Bởi vì tại Nhan Như Mộng đơn thuần ngay thẳng tâm lý, đường quả chỗ đó lại là phi thường lớn, to đến tựa như một con bò, cùng mình hai người tỷ tỷ tương xứng, nhìn thấy chính mình lại đem Nhan Như Mộng đụng ngã xuống đất. Đường quả không khỏi một trận xấu hổ, mau tới trước hai bộ, cẩn thận đem Nhan Như Mộng từ dưới đất dìu dắt đứng lên. Tràn đầy lo lắng hỏi Nhan Như Mộng có hay không ngã hư. Nhan Như Mộng lắc đầu liên tục, mặt mũi tràn đầy manh ngu xuẩn hồn nhiên động lòng người bộ dáng. Chu phấn non đỏ ửng bờ môi, nhấp nháy chớp như nước trong veo mắt to. Đại bò sữa tỉ tỉ, ta không sao, chỉ là cái mông giống như ngã sưng. Nhan Như Mộng đáng thương nhỏ giọng nói. Nghe được lần đầu tiên trong đời được người xưng hô vì đại bò sữa tỷ tỷ. Đường quả kém chút tức giận đến thổ huyết, âm thầm nghĩ, lão nương tuy nhiên chỗ đó dài đến rất lớn, nhưng người cũng không thể như thế hình tượng sinh động kêu đi ra a. Nếu là nàng người như thế trở thành nàng, nàng khẳng định nổi trận lôi đình, tại chỗ bão nổi. Nhưng trước mắt nàng đối mặt là người vô hại và vật vô hại. Thuần khiết như cái tiểu trong suốt giống như Nhan Như Mộng. Nàng nhảy lên lên lửa giận, lại trong nháy mắt dập tắt ảm đạm, muốn không phải đi bệnh viện đập cái phim kiểm tra một chút. Đường quả tràn đầy áy náy ngữ khí, hướng Nhan Như Mộng xách ra bản thân đề nghị. Nghe xong đường quả đề nghị, Nhan Như Mộng thoáng chốc mặt mũi tràn đầy kinh hãi muốn tuyệt biểu lộ. Một cái đầu lay động đến cùng trống lúc lắc giống như. Mềm mại điệt âm thanh đáp lại nói. Không muốn, không muốn, tuyệt đối không nên. Ta ghét nhất địa phương. Cũng là bệnh viện, khắp nơi đều là trắng xóa hoàn toàn. Khủng bố a, thầy thuốc, y tá, vách tường, giường bệnh, áo khoác trắng. Thật là khủng khiếp chỗ, ta thà chết, cũng kiên quyết không đi bệnh viện, nhìn lấy Nhan Như Mộng bộ này hồn nhiên mềm mại đáng yêu tư. Thái, đường quả tâm tình bi thương, cũng hơi có chút chuyển biến tốt đẹp, trò đùa quái đản giống như tại Nhan Như Mộng thổi đạn có thể phá gương mặt bên trên. Nhẹ nhàng nắm một chút, trêu ghẹo nói, được rồi, không đi bệnh viện coi như... Ngươi không dùng như thế sợ hãi, ta vừa mời cũng thì vừa nói như vậy, ngươi 10 triệu không cần để ở trong lòng, cái này còn tạm được. Nhan Như Mộng lật cái đáng yêu, khinh thường, lầm bầm một câu, lời nói xoay chuyển, lại trở lại vừa mới đề tài phía trên, một bộ đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng mãnh liệt tò mò bộ dáng. Đại bò sữa tỉ tỉ, ngươi thương tâm như vậy khổ sở. Là bởi vì có người khi dễ ngươi sao? Đường quả gượng ép gạt ra một nụ cười khổ. Lắc đầu nói. Không có a, ta rất tốt. Không có người khi dễ ta. Vậy ngươi tại sao muốn khóc? Ta nhớ tới một số không vui sự tình. Đường quả có chút tâm hỏng hồi phục Nhan Như Mộng nghi hoặc. Đối mặt với thuần triệt đến giống như nước Nhan Như Mộng. Đường quả cũng vì chính mình biên soạn lý do. Ứng phó Nhan Như Mộng, mà cảm thấy một trận xấu hổ, nhưng nàng nhất định phải làm như thế, bởi vì nàng không muốn để cho Nhan Như Mộng biết mình cùng Diệp Thiên ở giữa ân oán khó phân biệt. Yêu hận khó phân cảm tình gút mắc, Nhan Như Mộng thu thủy giống như yêu kiều lấp lóe đôi mắt. Nhìn chằm chằm đường quả lấp lóe không yên ánh mắt, tình mỹ đến giống như tác phẩm nghệ thuật, giống như đầu ngón tay. Nâng cằm, một mặt vẻ trầm tư. Vài giây sau, lời thề son sắt mở miệng nói. Đại bò sữa tỉ tỉ, ta còn nhớ rõ mấy giờ trước, ngươi đi vào trong nhà của ta thời điểm, cũng không có nửa điểm không vui bộ dáng, mà ngươi bây giờ lại đột nhiên ở giữa không vui. Cái này thực sự có chút không còn gì để nói a. Nhân loại tâm tình. Thất tình lục dục đều rất dễ dàng thụ đến ngoại giới ảnh hưởng. Cao hứng hoan hỉ cũng tốt, bi thương khổ sở cũng được. đều là bởi vì ngoại giới hoàn cảnh đối nội tâm tình tự ảnh hưởng. Chỗ tạo thành tâm tình bộc lộ, Nhan Như Mộng lời nói, nói đến chỗ này, lập tức im bặt mà dừng, bởi vì nàng thân cao, không có đường quả cao, cho nên nàng chỉ có thể nhón chân lên, mới có thể cùng đường quả bả vai ngang bằng. Sau đó nàng mang theo hương thơm khí tức môi đào, tiến đến đường quả bên tai, hạ giọng, nghi hoặc không hiểu nói bổ sung, đại bò sữa tỉ tỉ, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ngươi là thụ đến ngoại giới loại nào hoàn cảnh ảnh hưởng, từ đó cảm thấy không vui, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.